Chiến thần Hào Môn, chương 1224. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đệ 1224 chương, các ngươi cũng dám đoạt. Bảo Vinh Đông rất muốn chửi ầm lên, chất vấn Giang Ninh, vậy ngươi vì sao phải giết ta? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, muốn đem ta bảo ra. Bước đến tình cảnh như thế, là có người muốn mạng của ngươi, cho nên, ngươi chắc chắn phải chết, chết ở trong tay ai, cũng sẽ không trọng yếu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Giang Ninh nói, bá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bá. Bảo Vinh Đông đích phía sau, hai bóng người hiện lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chỉ một thoáng, ba đại cao thủ, đồng thời nhìn chằm chằm ngồi ở đó uống trà Giang Ninh. Nhưng ta xem, ngày hôm nay người phải chết, là ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Bảo Vinh Đông gào thét lớn, Giang Ninh ngồi ở đó. Bình tĩnh như cũ như nước, cầm trong tay chén trà, tựa ở trên ghế salon, thậm chí ngay cả đứng lên ý tứ cũng không có. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hắn ngẩng đầu nhìn Bảo Vinh Đông. Trong ánh mắt, đột nhiên có chút đồng tình. Chủ thượng muốn giết ta, bị giết không được, người muốn giết ta, càng là nằm mơ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Bảo Vinh Đông toàn thân khí tức tăng vọt, đang muốn động thủ, trong lúc bất chợt, phốc thử một tiếng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, một cây chủy thủ, nghiêm khắc đâm vào cái hông của hắn, Bảo Vinh Đông biến sắc, quay đầu nhìn đứng ở chính mình bên trái người. Khắp khuôn mặt là khó có thể tin. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Phốc thử. Lại là một tiếng. Đứng ở Bảo Vinh Đông người bên phải. Đồng dạng tay cầm một cây chủy thủ. Đâm vào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hai người một tả một hữu. Xuất thủ tàn nhẫn lại quả quyết. Hai thanh dao găm, mỗi người đâm vào Bảo Vinh Đông đích bên hông. Nhất thời, tiên huyết nhiễm đỏ Bảo Vinh Đông đích y phục. Các ngươi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bảo Vinh Đông cảm giác mình thân thể. Đột nhiên sẽ không có khí lực. Cái này hai nơi uy hiếp. Bị xuyên thủng rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, hắn mắt mở trừng trừng nhìn đứng ở bên cạnh mình hai người. Căn bản là không có cách tin tưởng, bọn họ dĩ nhiên sẽ phản bội chính mình. Hắn nói không sai, ngươi luôn là muốn chết, chết ở trong tay ai, cũng không trọng yếu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, một người trong đó, đã mở miệng. Nếu không có hôm nay, coi như là ta môn lưỡng cá, chỉ sợ cũng không còn cách nào gần thân thể của ngươi. Bởi vì, ngươi đồng dạng cho tới bây giờ không tin mặc cho qua ta môn lưỡng cá. Chỉ có đang đối mặt Giang Ninh bực này cường địch thời điểm. Bảo Vinh Đông không có lựa chọn nào khác, phải cùng các hai cái đứng chung một chỗ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, có thể nơi nào nghĩ đến, bọn họ đồng dạng, chờ đợi ngày này, chờ lâu lắm rồi, Bảo Vinh Đông che eo, Khí lực cả người dần dần ở tiêu thất. Hắn lùi lại hai bước, ngồi sập xuống đất, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng nhợt nhạt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chủ thượng, thật đúng là lợi hại. Giang Ninh đặt chén trà xuống. Cổ Liễu cổ trưởng, bội phục a, bất quá. Quyền phổ, các ngươi lấy được sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai người không nói lời nào, gắt gao nhìn chằm chằm Giang Ninh. Bọn họ rất rõ ràng, Giang Ninh rất khó đối phó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Coi như hắn môn lưỡng cá liều mạng, cũng chưa chắc có thể ở Giang Ninh thủ hạ cướp đi quyền phổ. Giang Ninh hơi lườm bọn hắn, đi tới Bảo Vinh Đông Đích bên người, tự tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hiện tại, chúng ta có thể làm giao dịch. Ngươi đem quyền phổ giao cho ta, ta để cho ngươi sống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi, Bảo Vinh Đông sắc mặt trắng bệch, hận không thể có sức lực, có thể tươi sống bóp chết Giang Ninh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thì ra Giang Ninh đã sớm biết người bên cạnh mình phản bội, thậm chí đã sớm biết hắn môn lưỡng cá tùy thời muốn giết mình, cướp đoạt quyền phổ. Tiên huyết càng chảy càng nhiều, nếu không cầm máu xử lý vết thương, chỉ cần nội tạng thương thế đều có thể muốn mạng của hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thời gian không nhiều lắm, Bảo gia chủ. Giang Ninh thở dài một hơi, giết hắn môn lưỡng cá còn cần 30 giây, người dò dự nữa lại được nhiều lưu một điểm máu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bảo Vinh Đông run rẩy môi, đem bàn tay vào trong lòng, móc ra một tấm quyền phổ, giao cho Giang Ninh. Hắn muốn sống a, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên biết rơi xuống nông nỗi này, ngay cả cơ hội động thủ cũng không có. Bị Giang Ninh cùng chủ thượng đùa giỡn mà xoay quanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quyền phổ, đem ra. Hai người kia, thấy Bảo Vinh Đông muốn đem quyền phổ giao cho Giang Ninh, lớn tiếng quát lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấm, vừa dứt lời, hai người trực tiếp xông qua. Phanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phanh, Giang Ninh giơ tay lên chính là hai quyền, trực tiếp đem hai người đánh bay. Trong con ngươi, sát khí tất hiện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại, quyền này phổ là của ta. Chấm, thanh âm hắn lạnh xuống. Đồ của ta, các ngươi cũng dám đoạt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.